Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, bố cáo. Đương nhiên, cũng sẽ có ngoài ý muốn xuất hiện, bởi vì tùy tùng rất nhiều đều muốn so Ma Pháp Sư có được cao hơn giai cấp. Mà đọ sức cũng không phải sinh tử chi chiến, nếu như xuất hiện một chút tình huống đặc thù. Làm bị thương ma pháp sư thậm chí giết chết ma pháp sư cũng sẽ không phải chịu đế quốc pháp điển chế tài. Đây chỉ là người vấn đề. Bởi vậy tiếp nhận tùy tùng thời điểm, ma pháp sư cũng sẽ hết sức cẩn thận. Như lời ngươi nói những này, tựa hồ cũng là đối đi theo võ sĩ có lợi. Đã dạng này, ta tại sao muốn tiếp nhận người khác đi theo? Phí Liệt cách hỏi. Tại hắn thấy qua các vị ma pháp sư bên trong, tựa hồ không có người nào bên người có tùy tùng. Tại hòa bình thời gian, ma pháp sư hoàn toàn chính xác không nguyện ý tiếp nhận võ sĩ đi theo. Dù là vị này võ sĩ có được phi thường cao giai cấp, cũng đồng dạng không nguyện ý tiếp nhận, có nghĩa vụ đương nhiên cũng có quyền lợi. Ma pháp sư đối tùy tùng có thể hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Tùy tùng cũng có bảo hộ ma pháp sư nghĩa vụ, bất cứ mệnh lệnh gì. Nếu như ta để hắn giết người đâu? Đương nhiên có thể, không lại giết người về sau xuất hiện bất cứ trách nhiệm nào. Bởi vì phát ra mệnh lệnh ma pháp sư gánh chịu, mà không phải tùy tùng võ sĩ phụ trách. Cho nên tiếp nhận tùy tùng nhất định phải cẩn thận một chút. Mai Lâm kiên nhẫn giảng giải. Nàng cho rằng đôi này Phí Liệt cách đạo sư là phi thường trọng yếu. Giết người ta không cần bọn hắn hỗ trợ. Mặt khác ta cũng không cho rằng cần bọn hắn bảo hộ. Cái này có cần phải sao? Phí Liệt cách suy nghĩ nửa ngày. Y nguyên không cho rằng có cần phải tiếp nhận tùy tùng. Nếu như tùy tùng quá mạnh, đang tiếp thụ khiêu chiến thời điểm, bản thân mình sẽ có nguy hiểm. Huống chi so ma pháp sư còn mạnh hơn võ sĩ, lại có lý do gì đi theo mình đâu. Ta mới vừa nói qua, nếu như là cùng bình thường đợi đương nhiên không cần thiết. Nhưng chiến tranh liền muốn tiến đến, lúc này tự phi thường cần thiết. Mai Lâm nói, mang một đám tay chân sao? Phí Liệt cách lắc đầu nở nụ cười. Ma pháp sư trên chiến trường là tất nhiên. Có thể đế quốc là sẽ không để cho ma pháp sư mình trên chiến trường. Huống chi ma pháp sư đều có được bá tước tước vị. Có thể có được 3.000 tên tư quân. Tại chiến tranh trước khi bắt đầu, mình nhất định sẽ bổ sung đầy đủ nhân thủ. Những này tư quân cần phải so tùy tùng đáng tin nhiều. Không phải tay chân trên chiến trường, nếu như có được một nhóm có thể ỷ lại tùy tùng. Chỗ tốt là hết sức rõ ràng địa, có bọn họ, này liền có thể yên tâm sử dụng ma pháp, không cần đem một nửa ma lực đặt ở ma pháp thuẫn phía trên. Có thể thật to tăng cường ma pháp công kích cường độ, cùng phóng thích ma pháp thời gian, dù sao ma pháp thuẫn cơ hồ muốn tiêu hao hết ma pháp sư một nửa ma lực. Mai Lâm nói, a, Phí Liệt cách rốt cục nghe hiểu. Nguyên lai tùy tùng còn có chỗ tốt như vậy. Nàng nói không sai. Nếu như đem ma pháp thuẫn bên trong ma lực tiết kiệm đến, ma pháp sư trên chiến trường công kích lực độ cùng thời gian, chí ít có thể kéo dài chừng gấp đôi. Thế nhưng là ta như thế nào mới có thể ỷ lại những người đeo đuổi kia đâu? Phí Liệt cách biết, tư quân tương đối càng trung thành chút. Nhưng bọn hắn năng lực có hạn, nếu như địch nhân phái ra võ nghệ cao cường võ sĩ, dựa vào những này tư quân rất có thể ngăn không được. Mà tùy tùng bản thân liền là trung giai hoặc là cao giai võ sĩ. Cái này cần thời gian, mà pháp sư sẽ không dễ dàng tin tưởng tùy tùng. Các võ sĩ rất rõ ràng điểm này, bởi vậy cần cùng một chỗ chạm nhau tận khả năng thời gian dài. Tại võ sĩ trưởng thành thời điểm, ma pháp sư đồng dạng đang trưởng thành, bởi vậy vĩnh viễn có thể cho tùy tùng khác biệt gợi mở, trợ giúp bọn hắn đột phá bình cảnh, đáng giá ỷ lại tùy tùng, liền như ngài huynh đệ, là có thể trên chiến trường đem ngài sinh mệnh giao cho bọn hắn người bảo vệ. Thật là khó a, thế được bao nhiêu năm? Không có cái 10 năm 8 năm, chỉ sợ ta là không có cách nào hoàn toàn tin cậy bọn hắn. Phí Liệt cách lắc đầu Giao, sang Nam liền muốn bắt đầu chiến tranh rồi, hắn nào có thời gian 10 năm đâu. Có a, sang Nam bắt đầu, chỉ là Đông Đại Lục Bát Đại Đế Quốc ở giữa 10 năm chiến tranh. Loại này chiến tranh mắt đổi trên thực tế là luyện binh. Các đế quốc đều sẽ tận lực giảm xuống thương vong của quân đội. Địch quốc cũng sẽ không xuất hiện sát phu, ngược bắt được chuyện như vậy. Về phần giết hại bình dân loại chuyện này, thì càng sẽ không phát sinh. So ra mà nói, 10 năm chiến tranh là vết thương nhẹ vong chiến tranh, vừa vặn dùng trong khoảng thời gian này đến tương hỗ rèn luyện. Tương hỗ hiểu rõ, Mai Lâm nói, ồ, có chút đạo lý. Nói cho ta một chút 10 năm chiến tranh quy tắc được không? Phí Liệt cách nói, hắn đối trận này chỉ đang luyện binh 10 năm chiến tranh. Hay là vô cùng hứng thú, trên trời thần thật đúng là cổ quái, để hai cái đại lục ở bên trên đế quốc, không thể không làm ra lựa chọn như vậy đến. 10 năm chiến tranh, dù cho tận khả năng giảm bớt thương vong, cũng không biết sẽ chết nhiều ít người đâu. 10 năm chiến tranh đồng dạng là chiến tranh chân chính. Đây không phải giả vờ giả vịt, là vì rèn luyện ra chân chính thiết huyết quân nhân. Mặc dù mọi người tận khả năng giảm xuống thương vong, nhưng trên thực tế vẫn là sẽ phi thường thảm liệt. Những cái kia giết mắt đỏ quân nhân cùng các tướng lĩnh, có đôi khi chút hoàn toàn quên cuộc chiến tranh này mục đích. Không lại 10 năm chiến tranh bên trong, tại tất bại thời điểm, cho phép đầu hàng, cho phép chuộc về, cũng cho phép có được nô lệ. Mai Lâm nói, đầu hai điểm ngược lại không khó lý giải. Đánh thua đầu hàng cũng không kỳ quái. Về phần chuộc về con tin thì càng bình thường. Văn Phú Vương Tử chính là mình tù binh. Tại bắt ở hắn thời điểm, Phí Liệt cách tựu không giải thích được nói ra thắng lợi cảm nghĩ. Hắn lúc ấy cũng không biết. Trên chiến trường là không có thắng lợi cảm nghĩ nói chuyện đĩa. Cho phép nô lệ tồn tại. Phí Liệt cách biết, tại toàn bộ Đông Đại Lục, Bát Đại trong đế quốc, không có bất kỳ cái gì một quốc gia cho phép nô lệ tồn tại. Đê đẳng nhất dân đen, cũng không phải nô lệ. Bọn hắn đồng dạng có tự do thân thể, chỉ có tội phạm mới có thể mất đi tự do. Các cấp độ cấp ở giữa chỉ là nghĩa vụ cùng quyền lợi khác biệt thôi. Nô lệ, đây chính là chỉ tồn tại ở trong thư tịch chữ. Vậy đại biểu mất đi hết thảy. Không chỉ có là tự do, quyền lợi thậm chí còn bao quát nhân cách cũng đồng thời mất đi. Đúng vậy, tại 10 năm trong chiến tranh, cho phép nô lệ tồn tại, bị bắt quân nhân, nếu như không có tiền có thể chuộc về tự do của mình. Lại hoặc là tại trong thời gian quy định, không thể đúng hạn đưa đến tiền chuộc, liền sẽ biến thành người thắng nô lệ. Theo chúng ta đế quốc quy định, trong chiến trường đạt được 2 tên nô lệ, trong đó 1 tên liền muốn lên giao cho đế quốc. Quy định thời gian là nhiều ít, vậy phải xem ngài tù binh địch nhân thân phận địa vị. Hắn sở thuộc đế quốc khoảng cách xa gần, căn cứ khác biệt tình huống. Sẽ có khác biệt lấy lại thời gian. Ta nghĩ ngươi thuyết phục ta. Bất quá ta không biết. Ta nên phải tiếp nhận nhiều ít tên tùy tùng. Lại cần gì dạng tùy tùng. Xem ra chiến tranh không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Có một nhóm có thể ỷ lại tùy tùng cũng không tệ. 10 năm chiến tranh hoặc là còn nhạy lỏng chút. Chờ đến 100 năm đại lục chiến tranh mở ra. Thời điểm đó tình huống còn không biết có bao nhiêu hỏng bét. Gia tăng thực lực tổng không phải chuyện xấu. Cũng may áo khắc lan đế quốc cũng không phải là tới gần hoành đoạn sơn mạch quốc gia. Tại đến dãy núi trước đó, còn có 2 cái đế quốc. Nghĩ đến Tây Đại Lục còn không có cường đại đến rất nhanh liền có thể tiêu diệt 2 cái đế quốc. Trình độ đi, ngài hiện tại là sơ cấp ma đạo sĩ. Ta gặp ý ngài thu 5 đến 8 vị tùy tùng, nếu không ngài nhất định phải tốn quá nhiều thời gian tiếp nhận khiêu chiến của bọn hắn. Dạng này tựu không có lợi. Còn đẳng cấp bên trên, ta cho rằng ngài ít nhất phải thu 13 cấp đến cấp 15 ở giữa võ sĩ tương đối thích hợp. Lực chiến đấu của bọn hắn cùng ngài không sai biệt lắm. Có lẽ ngài rất khó chiến thắng cấp 15 võ sĩ, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Mai Lâm hết sức chăm chú nói, tùy tùng đối ma pháp sư, đặc biệt là trong chiến tranh ma pháp sư là phi thường trọng yếu. Được rồi, ta chút lưu ý, hoặc là ta nên phải phát cái bố cáo loại hình. Phí Liệt Cách thật đúng là không biết muốn tới đến nơi đâu tìm tùy tùng. Cao giai võ sĩ, có nguyện ý hay không trở thành tùy tùng của hắn? Cái này rất dễ dàng. Đế quốc học viện pháp thuật có tòa tinh anh võ sĩ học đường. Ở nơi đó phát ra bố cáo là được rồi. Tinh anh võ sĩ trong học đường ra võ sĩ đều là cấp 10 trở lên. Trong bọn họ có chút phi thường ưu tú, cũng có thể suy tính một chút. Mặt khác từ nơi đó tốt nghiệp võ sĩ, có thật nhiều đều đạt tới võ sĩ cấp cao tiêu chuẩn. Bọn hắn cũng sẽ thường xuyên hồi học đường thăm hỏi lão sư, hoặc là khách mời giảng sư. Phi thường tốt, trở về ta tự thiếp phần bố cáo. Phí Liệt Cách gật đầu đáp. Nói xong tùy tùng sự tình, Mai Lâm tiến vào minh tưởng trạng thái, bổ sung nàng đã dùng hết ma lực, mà Phí Liệt Cách thì bắt đầu chế tạo mới áo giáp. Chính như hắn nói như vậy, ma lực khống chế liền như ma lực gia tăng, mãi mãi cũng là không có cuối. Cần không ngừng tu hành ma luyện, mỗi lần chế tạo mới đồ vật, vô luận là vũ khí vẫn là áo giáp, Phí Liệt Cách đều sẽ toàn lực ứng phó, xuất ra toàn bộ tinh thần, dùng trạng thái tốt nhất đi hoàn thành. Từ khoáng thạch trung đề luyện ra ký ức kim loại cũng không khó khăn. Cho dù là ma pháp học đồ cũng có thể làm đến. Chỉ là tốc độ chậm một chút thôi. Thế nhưng là tại tinh luyện quá trình bên trong, khống chế bọn nó hình dạng, đưa chúng nó chậm rãi biến ảo thành một bộ áo giáp, tự phi thường khó khăn. Ở trong đó trọng yếu nhất tự nhiên là ma lực khống chế tiêu chuẩn. Đáng tiếc luyện kim thuật sĩ ma lực càng kém, bọn hắn so ma pháp học đồ còn muốn kém hơn rất nhiều. Mặc dù bọn hắn đôi áo giáp vũ khí càng hiểu hơn, lại không cách nào tinh luyện chế tạo ký ức kim loại trang bị. Mấy tháng nay hồi bôn tàu trên đường tốn không ít thời gian, Phí Liệt Cách nhưng lại chưa bao giờ buông tha tu hành. Đặc biệt là tại Tiểu Hùng Thành đoạn thời gian kia, nhìn thấy Mai Lâm như thế cố gắng, hắn cũng chuyên tâm tu luyện ma lực. Nơi đó ma pháp nguyên tố quá ít, hắn đồng dạng sử dụng nguyên tố thủy tinh đến minh tưởng. Hiệu quả thượng không bằng Mai Lâm, không lại cũng tạm được, chí ít không thể so với từ không gian rút ra ma pháp nguyên tố sai dịch. Lần này chỉ tốn 2 giờ, áo giáp trên cơ bản hoàn thành. Trong lòng hơi động, Phí Liệt Cách tại áo giáp phía dưới, dùng ma lực khống chế, khắc ra bản thân dòng họ viết chữ giản thể, Lan Địch. Hắn còn nhớ rõ bắt đầu chế tạo kiếm bản rộng cùng pháp trượng thời điểm, ngay tại phía trên khắc tự, thế nhưng là khi đó ma lực khống chế trình độ còn quá kém. Phía trên tự khắc đến lại lớn lại xấu, nếu như không cẩn thận phân biệt, cơ hồ không nhận ra phía trên khắc đến cùng là chữ gì. Hiện tại thì lại khác, Lan Địch hai cái chữ nhỏ tức xinh đẹp lại rõ ràng, mà lại phi thường nhỏ. Tại minh tưởng bên trong nhìn lấy hai chữ này, Phí Liệt Cách phi thường hài lòng, xem ra chính mình ma lực khống chế trình độ lại đề cao không ít. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.